Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Hội trưởng chấn kinh. Trương Phàm nghe xong lão nhân kia chỉ đạo, gật đầu nói: "Đa tạ lão nhân gia." Kia lão gật đầu, hiển lộ rất vui mừng. "Kỳ thật, ta cũng không có được hỗn độn nguyên hỏa thừa nhận, chỉ là với tư cách là vật dẫn của nó, đem nó mang ra miệng núi lửa mà thôi. Đương nhiên, nếu không có nó, ta sớm đã chết ở núi lửa. Về sau, tuổi thọ của ta đã hết, nhưng sáng tạo của nó thuộc tính chính là để ta lại nhiều sống 3 năm. Hiện tại, hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng ly thể, ta cũng là thời điểm nghỉ ngơi." Chủ tiệm nghe vậy, vội vàng đi đến lão nhân kia trước mặt. "Thái gia gia." Trương Phàm cũng nói: "Lão nhân gia, ta chỗ này còn có thượng phẩm Vũ Vương dịch, ngươi sau khi uống xong sẽ lập tức đột phá đến Vũ Vương, còn có thể diên thọ kéo dài mấy trăm năm." Nói qua vội vàng từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một lọ Vũ Vương dịch. Lão đầu lại lắc đầu, hiển lộ có chút mệt mỏi nói: "Ta tuổi tác lớn hơn, chịu không được Vũ Vương dịch như vậy năng lượng khổng lồ dày vò. Ta chỗ này còn có tế thủy, trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch có thể cho năng lượng không có như vậy cuồng bạo." Trương Phàm nói qua, lại lấy ra một lọ thượng phẩm tế thủy trường lưu. "Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch." Lão nhân kia nghe vậy, cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, chỉ nói: "Hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng tại trong cơ thể ta 3 năm. Ta đối thiên đạo cũng lĩnh hội không ít. Vũ trụ giữa, vật chất tổng sản lượng là không biến thành. Chúng ta thân thể tuy tử vong, kỳ thật chỉ là thay đổi một loại phương thức khác tồn tại mà thôi. Cho nên sống hay chết, đối với ta mà nói, đã không sao. Bất quá ngươi đã có tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch cùng Vũ Vương dịch, như vậy có thể ở cái thế giới này dư thừa mấy trăm năm, cũng là không tệ." Nói qua tiếp nhận Trương Phàm trong tay tế thủy trường lưu. "Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch cùng Vũ Vương dịch, uống chiếc hạ tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch." Đón lấy lại đem kia tích Vũ Vương dịch nuốt xuống. Vì vậy không đến nửa giờ, lão nhân này trong cơ thể một đạo màu xanh biếc năng lượng trong chớp mắt khuếch tán mà ra. May mắn lúc này Trương Phàm đã ngưng tụ ra một cái năng lượng màn hào quang, đem lão nhân kia cháo ở phía dưới. Nói cách khác, tất cả tiểu điếm cũng sẽ bị này đạo sóng xung kích làm hỏng. Đến tận đây, lão nhân này trực tiếp tấn thăng làm cấp 5 Vũ Vương. Cả người nhìn lên đều giống như trẻ tuổi hơn 10 tuổi. Bên cạnh chủ tiệm liên tục đối với Trương Phàm nói lời cảm tạ. "Đa tạ, thực rất cảm tạ ngài, rất đa tạ ngài." Trương Phàm lại lấy ra một lọ võ hoàng dịch, đưa về phía lão nhân kia. "Đây là một lọ võ hoàng dịch, đều thân thể của ngươi ổn định, lại phục dụng hạ xuống, tấn chức võ hoàng, lại có thể đề thăng trăm năm tuổi thọ." Lão nhân kia gật gật đầu, nhận lấy, ném cho chủ tiệm: "Ta sống gặp thời đang lúc đủ dài, còn là lưu cho ngươi đi." "Không, thái gia gia, đây là đưa cho ngươi." "Ta..." Trương Phàm khoát tay: "Ta chỗ này còn có." Nói qua lại lấy ra một lọ thượng phẩm võ hoàng dịch, đưa cho lão già kia. Lão già cũng không chối từ, tiện tay bỏ vào tái sinh vật trong không gian. Điếm chủ kia vội vàng hướng Trương Phàm nói: "Khách nhân, ngài giúp ta đại ân, lại để cho ta thái gia gia diên thọ kéo dài mấy trăm năm, lại đưa cho ta võ hoàng dịch, ta thật không biết nên như thế nào tạ ngài mới tốt. Lúc trước đã nói rồi đấy, trùng điệp tạ ơn. Bất quá ta có thể lấy được xuất thủ cũng chỉ là đá năng lượng mà thôi, nhưng nhìn lên như ngài như vậy luyện dược sư, căn bản cũng không thiếu đá năng lượng." Trương Phàm khoát tay cười nói: hẳn là ta tạ các ngươi mới đúng. Này hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng, đối với ta 10 phần trọng yếu. Các ngươi có thể đem này hỗn độn nguyên hỏa cho ta. Ta vô cùng cảm kích. Lão nhân kia cười nói. Ta nói là nó lựa chọn ngươi, mà không phải chúng ta đưa cho ngươi. Chấm chấm. Đường Trương Phàm từ trong tiểu điếm xuất ra. Đã là ban đêm hơn 1 giờ. Lúc này trên đường phố người rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Trương Phàm nhanh chóng trở lại luyện dược sư công hội. Mà luyện dược sư công hội môn khẩu, một cái xinh đẹp nữ hầu người thấy Trương Phàm đến nơi, vội vàng mừng rỡ sử dụng siêu năng đồng hồ, hướng về hội trưởng báo cáo. Sau đó nói với Trương Phàm, Trương sư, ngài có thể trở về. Hội trưởng đang lo lắng ngài nha. Trương Phàm gật gật đầu, nói, ta chỉ là luyện dược luyện được hơi mệt chút, đi bên ngoài đi một chút. Rất nhanh, Tề Đông Cường ra đón, nhìn thấy Trương Phàm vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra, nói, Trương Phàm, ta đã nói rồi, 2 ngày này Đông Châu Thành tới rất nhiều người, loại người gì cũng có, tận lực không nên đi ra ngoài. Trương Phàm nói, ta chỉ là luyện dược luyện được mệt mỏi, đi bên ngoài hít thở không khí. Tề Đông Cường đón lấy sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Hỗn độn nguyên hỏa hiện thế, chúng ta lại xuất hiện cường địch. Trương Phàm hơi sững sờ, hội trưởng là làm sao biết hỗn độn nguyên hỏa hiện thế? Hội trưởng nói, truyền thuyết lâu đời giữa dòng truyền lấy một câu nói như vậy. Nguyên hỏa hiện thế, vạn hỏa làm lễ, vừa rồi tất cả Đông Châu Thành ánh đèn đều mờ đi. Thậm chí ngay cả thiên thượng tinh quang đều mờ đi. Cái này chính là vạn hỏa làm lễ. Trương Phàm đã minh bạch, nguyên lai chính mình hấp thu hỗn độn nguyên hỏa thời điểm vẫn còn có loại này dị tượng. Bất quá Trương Phàm không rõ, chính mình nếu như hấp thu hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng hợp với tấn chức thất cấp, khí tức hẳn là vô pháp thu liễm mới đúng. Vì sao lúc này khí tức của mình như cũ rất nội liễm? Thậm chí liền ngay cả hội trưởng cường giả như vậy cũng không thể phát giác được chính mình đẳng cấp đề thăng. Nghĩ đến đây nhất định lại cùng hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng có liên quan rồi. Trên thực tế, Trương Phàm phỏng đoán có không sai. Hỗn độn nguyên hỏa có thể khiến hấp thu người khí tức nội liễm. Cho dù là vừa mới thăng liền thất cấp, khí tức của hắn cũng sẽ không có một tia ngoại phóng. Nếu là Trương Phàm không sử dụng năng lượng hoặc là không luyện chế linh thuốc, những người khác căn bản vô pháp từ khí tức của hắn thượng phân biệt rõ cấp bậc của hắn. Trương Phàm vốn ý định trước không nói với hội trưởng chính mình có được hỗn độn nguyên hỏa sự tình. Đều 2 ngày sau đó luyện dược sư trên đại hội, cần phải dưới tình huống, lại hiển lộ ra cho hội trưởng một cái sâu sắc kinh hỉ. Bất quá nghĩ lại, này sẽ trưởng đối với chính mình không sai, hơn nữa cũng là người tốt, chính mình để cho hắn vô ích lo lắng 2 ngày, tựa hồ có phần có quá dày đạo, vì vậy hơi có chút không có ý tứ địa tao liễu tao đầu. Nói, hội trưởng, kỳ thật cái kia hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng đâu, là ta hấp thu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hội trưởng cả người đều sửng sốt, làm sao có thể? Trương Phàm hấp thu hỗn độn nguyên hỏa. Này, tại mãnh liệt trong lúc khiếp sợ, hội trưởng cưỡng ép để mình miễn cưỡng chấn định lại, ánh mắt hướng về phụ cận liếc qua, sau đó lôi kéo Trương Phàm tiến nhập luyện dược sư công hội. Trương Phàm ngự dụng luyện dược trong phòng, tựu này cảm thấy còn có chút không an toàn, mang theo Trương Phàm tiến nhập Trương Phàm tái sinh vật trong không gian. Lúc này mới có chút ít khiếp sợ nói, người thật sự hấp thu hỗn độn nguyên hỏa. Trương Phàm nhìn xem hội đã lớn như vậy một nhân vật, lại lộ ra như thế chấn kinh biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn gật gật đầu, nói, xác thực nói, chỉ là hỗn độn nguyên hỏa hỏa trùng, ta có thể cảm giác được, nó còn không có trưởng thành làm chân chính hỗn độn nguyên hỏa. Cho ta xem nhìn, hội trưởng, không thể chờ đợi được nói. Trương Phàm lúc này để mình cùng hỗn độn nguyên hỏa tâm ý muốn thông. Sau đó một hạt đậu xanh lớn nhỏ hỗn độn ánh sáng màu xuất hiện ở Trương Phàm trong tay phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?